Thập phương võ thánh, chương 486 tỉnh báo, 2. Góc truyện audio.com. Mây mù lượn lờ đỉnh núi mang, nghiêng dốc đứng trên vách núi. Một vệt bóng đen cấp tốc lướt qua, xuyên qua rừng cây, núi đá, theo sâu không thấy đáy Vân Hải vách núi nhảy lên mà qua. Hướng phía Hải Châu hướng đi mau chóng đuổi theo. Vương Hy tâm tình trầm trọng, toàn lực kích ra thân thể hoàn chân kình lực. Hơn 10 năm, hắn vẫn giấu kín tại cái kia bình thường trong tiểu huyện thành. Theo chưa từng sử dụng trong cơ thể chân kình, chính là vì hiện tại một ngày này, dùng tốc độ của hắn, toàn lực hành động, đủ để tại một ngày thời gian bên trong, đem tình báo đưa đến Hải Châu bên kia che giấu cứ điểm. Chẳng qua là hắn biết, sự tình sẽ không như thế dễ dàng. Ngay từ đầu hắn rời đi, hẳn không có dẫn phát động tĩnh gì. Nhưng về sau vượt qua châu giới lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, sau lưng có đồ vật gì đuổi theo. Trên đường đi, hắn quay tới quay lui, không đi nữa nguyên kế hoạch con đường, còn chuyển hướng mấy lần, đều không có thể thoát khỏi sau lưng truy binh. Cái này khiến hắn hiểu được, trên người mình có lẽ có chỗ nào, chúng giống dẫn đường hương loại hình thuốc bột. Bằng không đằng sau người tuyệt không có khả năng như thế tinh chuẩn đuổi tới chính mình hướng đi. Đến cùng lúc nào bị để mắt tới, Vương Hy không được biết. Hắn chỉ biết là, chính mình nhất định phải tốc độ nhanh nhất, đem tình báo truyền đi. Bằng không trễ nhất định sinh đại hỏa. Phi tốc vượt qua một mảnh rừng tùng, dọa chạy một đám đang ở hội nghị hắc vĩ con sóc. Vương Hy bỗng nhiên biến sắc, thân thể ở giữa không trung tựa như băng rua, bỗng nhiên khẽ đảo, nghiêng nghiêng rơi xuống đất. Suy suy suy, ngay tại hắn nguyên bản đi đường con đường bên trên, mười mấy đạo kim thép hiện lên xếp theo hình tam giác, xuyên qua, hùng hăng đính ở phía xa trên núi đá, bắn ra không biết sâu đến mức nào một mảnh lỗ thủng. Vương Hy rơi xuống đất đứng vững, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh người mát lạnh, ba tên áo trắng tráng hán bay nhào tới. Trong tay riêng phần mình nắm giữ đen bóng đao thép, hướng phía Vương Hy xuất đao chém xuống. Ba người này phương vị khá quỷ dị, vừa vặn ở vào Vương Hy khó chịu nhất góc độ. Ba người ba khu, ba phương hướng, vừa vặn nhường Vương Hy ra tay đón đỡ lúc khó khăn nhất phát lực góc độ. Bá bá bá, ba tiếng ánh đao vạch phá không khí. Chân huyết võ giả lực lượng mạnh mẽ, vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Ba cây cương đao tại hơn 2 vạn cân cự lực tác dụng dưới, chém ra không khí, mang ra bén nhọn tiếng gào, đồng thời chém về phía Vương Hy hai chân cùng lưng. Muốn chết, không quan trọng ba tên luyện tạng chân huyết hệ thống võ giả. Vương Hy sắc mặt hung quang lóe lên, song trưởng liên tục vỗ, đẩy ra hai cây cương đao. Đồng thời thân thể của hắn lắc một cái, quỷ dị tựa như mì sợi, tránh đi cuối cùng một thanh đao tập kích. Đùi phải giống như rắn độc, phút chốc một thoáng bắn ra, màu xám hoàn chân kình vờn quanh đi đứng, tinh chuẩn tại ba người trên cổ tay từng cái điểm qua. Ba người đồng thời kêu rên, lảo đảo lui ra phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Hy hướng nơi xa bay vút đi. Vô pháp đuổi kịp, chẳng qua là mới không có đi ra bao xa. Vương Hy phía trước, một chỗ núi cùng núi ở giữa xiềng xích trên cầu treo, lại đột nhiên xuất hiện một người. Đó là một tên sợi râu dài đến 1 mét gầy còm thấp bé lão già. Lão già híp mắt nhìn chăm chú phía trước, nhìn chăm chú lấy cấp tốc tới gần Vương Hy. Ngã Phật từ bi, hắn chậm rãi đứng dậy, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, thả người bay lên trời. Quảng cáo, người còn ở giữa không trung. Lão già toàn thân tiếp tục bành trướng biến lớn, chớp mắt liền biến thành một cao hơn 3 mét tráng hán. Gào, tráng hán trong miệng phát ra sư hổ gào thét, hướng phía Vương Hy mau lẹ đánh tới. Chân huyết cao thủ, Vương Hy trong lòng run lên, bực này khí thế, còn chưa cận thân liền khiến người ta cảm thấy hô hấp không khoái. Hắn trợn mắt tròn xoe, toàn thân chân kình sôi trào phun trào. Chính diện hướng hắn đối đầu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đến tiếp sau truy binh chạy tới, hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chấm, Ngụy Hợp một thân màu đen trang phục, khuôn mặt đổi khuôn mặt, còn là giống nhau tuổi tác, một dạng giới tính, chẳng qua là tại rất nhỏ phương diện có một chút điều khiển tinh vi. Để cho người ta nhìn một cái, liền biết không phải là Vương Huyền. Núi rừng bên trong, hắn dạo chơi hướng phía trước, nhìn như dễ dàng tùy ý, một bước lại có thể nhảy vọt mấy chục mét. Tựa như quỷ mị, lại vô luận hạng gì địa hình, đều không thể ảnh hưởng đến hắn tiến lên tốc độ. Nơi này hẳn là tiếp ứng điểm phụ cận, chẳng qua là người đâu. Ngụy Hợp vọt lên, rơi xuống trên ngọn cây, nhìn quanh hai bên, hắn dựa theo đen nội dung trong thư. Chuẩn xác đi tới nơi này chỗ khả năng tồn tại cái kia Vương Hy báo tin tức địa phương. Động lòng người tựa hồ còn chưa tới. Hay hoặc là đã đến. Nhưng ẩn núp rồi. Ngụy Hợp suy đoán. Theo trên ngọn cây hướng chung quanh nhìn lại. Dưới chân hắn di chuyển. Bắt đầu phi tốc tại phụ cận tìm kiếm khả năng dấu vết lưu lại manh mối. Chân kình cùng chân huyết khác biệt. Chân kình võ giả ra tay. Chủ yếu dựa vào chân kình, cho nên dấu vết lưu lại cũng lại càng dễ có thể phân biệt ra được. Trước tiên ở phụ cận tìm một chút đi, Ngụy Hợp lông mày cau lại, bắt đầu bày ra thân pháp. Tại phụ cận chung quanh tìm kiếm tên kia gọi Vương Hy Huyền Diệu Tử đệ tử. Chẳng qua là hắn tìm rất lâu, chung quanh vẫn như cũ một điểm động tĩnh dấu vết cũng không có. Tựa hồ hắn tìm chỗ hướng con đường không đúng. Chẳng lẽ là nửa đường đã bị chặn giết rồi. Ngụy Hợp mày nhăn lại. Nếu là như thế, hắn lần này liền một chuyến tay không? Mà lại dựa theo ma môn truyền tin. Lần này tình báo đối Huyền Diệu Tông phi thường trọng yếu. Nếu là ở giữa gián đoạn, Ngụy Hợp không cam tâm. Tiếp tục tại phụ cận phi tốc tìm kiếm. Chẳng qua là hắn tìm khắp cả chung quanh mặt đất, đều không có thể phát hiện bất luận cái gì Vương Hy dấu vết. Lâu tìm không có kết quả, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng về nơi đến hướng đi trở về. Hắn dự định đi mặt khác phụ cận thành trấn nhìn một chút. Có lẽ những địa phương kia sẽ có manh mối. Bành, hai người vừa chạm vào cùng điểm, Vương Hy bị mạnh mẽ đánh trở về. Rơi xuống đất liền lùi mấy bước, mới đứng vững, chẳng qua là khi hắn còn muốn đứng dậy xông vào lúc. Cầu đối diện trên mặt đất, lại lần nữa xuất hiện một tên người mặc màu trắng ngân văn áo bào rộng trung niên nữ tử. Nữ tử kia ngân văn áo bào rộng, nơi bả vai, mơ hồ có thật nhỏ trăng khuyết đồ án. May trên đó, Nguyệt Long chủ tướng, Vương Hy trong lòng chợt lạnh. Hít sâu một hơi, vừa mới giao thủ với hắn, liền là Nguyệt Long một cái bình thường tinh nhuệ. Cứ như vậy hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn cân sức ngang tài. Mà chủ cấp bậc tướng, ít nhất cũng là thần lực cảnh giới, cũng chính là Bồ Tát cảnh cao thủ. Đẳng cấp này, tương đương với chân kình toàn chân. Hắn một cái tầm thường chân nhân, cho dù có điểm thiên tư. Lấy cái gì đi cản trước mặt toàn chân cao thủ. Rất nhanh, phía sau cũng có từng đạo bóng người đuổi kịp, đem đằng sau đường lui cũng tận số ngăn chặn. Vương Hy trong lòng kêu khổ, ánh mắt cấp tốc chuyển động quét nhìn, tìm kiếm khả năng tồn tại một chút hy vọng sống. Nguyệt Long chủ tướng là tên kia khuôn mặt bình thường trung niên nữ tử. Nàng vẻ mặt hờ hững nhìn xem Vương Hy. Rất tốt. Vô Thủy Tông, Kim Liên Tông thám tử bắt không ít. Huyền Diệu Tông ám tử cũng là lần đầu tiên bắt. Nàng vỗ vỗ tay, lập tức một bên đất trống bên trên. Xuất hiện một tên tay cầm hộp cơ bắp tráng hán. Tráng hán sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn về phía chính mình chủ tướng. Thấy trung niên nữ tử khẽ gật đầu. Hắn mới mở hộp ra. Nhẹ nhàng đè ép bên trong đồ vật. Xùy, trong chốc lát. Một đạo hồng sắc pháo hoa phóng lên tận trời. Pháo hoa từng vầng sáng lớn điểm tự nhiên hình thành một cái giản hóa huyền tự. Đây là Huyền Diệu Tông cầu viện pháo hoa. Vương Hy trong lòng lạnh buốt. Những người này thế mà dự định dùng hắn làm mồi nhử. Đem chung quanh tất cả cứ điểm cao thủ hấp dẫn tới. Bọn hắn đây là muốn một mẻ hốt gọn. Hắn không nghi ngờ này chút đại nguyệt người. Sẽ có Huyền Diệu Tông pháo hoa. Đối địch nhiều năm như vậy. Bị bắt bị giết Huyền Diệu Tông ám tử cũng không ít. Cầm tới bực này pháo hoa. Cũng rất bình thường. Chỉ là đối phương dùng địa phương thật chính là quá độc. Bởi vì lần này tình báo tầm quan trọng cực cao. Cho nên trên đường đi bảo vệ phái ra nhân thủ cũng nhiều. Mà lần này, pháo hoa vừa ra, sợ là Hải Châu bên này mai phục mấy cái ám tử. Cũng có thể ra tới ra tay cứu viện. Mà Huyền Diệu Tông lệnh bài, là có phán đoán sinh cơ tác dụng. Những người kia phán đoán vậy hắn còn sống. Cũng rất dễ dàng ra tốc đến đây trợ giúp. Như thế, đến lúc đó, hắn không kịp nghĩ nhiều. Nghiêng người nhảy lên, cấp tốc hướng phía bên phải vách núi nhảy xuống. Bất quá hắn không phải dự định nhảy núi, mà là dự định theo vách đá hướng xuống mượn lực, thoát ly vòng vây. Đang lúc hắn chuẩn bị nhảy vào vách núi lúc, một bên đỉnh núi đống loạn thạch bên trong, đột ngột đi ra hai người. Diêu Vãn cùng Trình Uyển hai người cùng một chỗ, thân hình như điện, mang ra từng đạo tàn ảnh. Đảo mắt liền xuyên qua mấy chục mét, ngăn lại Vương Hy, ba người cùng nhau rơi xuống đất đứng vững. Đối mặt tên kia Nguyệt Long chủ tướng, cùng hơn 10 năm trước so sánh, lúc này Diêu Vãn trầm tĩnh rất nhiều, cũng già đi rất nhiều. Cũng là nàng một bên Trình Uyển, như trước vẫn là nguyên bản bộ dáng, trên thân khí tức tựa hồ cũng so dĩ vãng mạnh hơn một đoạn. Nghĩ không ra mới đến Đại Nguyệt liền gặp được chuyện như thế. Trình Uyển thở dài một tiếng. Tốc chiến tốc thắng. Một bên Diêu Vãn âm thanh lạnh lùng nói. Hai người bọn họ đều là toàn chân. Hợp lại giải quyết một tháng lung chủ tướng chuyện đương nhiên. Hôm nay tới đây Đại Nguyệt. Hai người chính là tiếp vào có khẩn cấp tình báo truyền lại. Cho nên tùy thời tại phụ cận cứ điểm về sau mệnh. Quảng cáo. Chẳng qua là không nghĩ tới Nguyệt Long người cư nhiên như thế gian xảo. Dùng tông môn cầu viện pháo hoa. Tới dẫn dụ tông môn đồng môn tụ tập. Cố gắng một mẻ hốt gọn. Một bên khác Vương Hy thở mạnh dưới. Mặt lộ vẻ may mắn. Không nghĩ tới lần này trước tới tiếp ứng. Lại có thể là hai tên toàn chân cao thủ. Chẳng qua là không đợi hắn tâm tình ổn định lại. Liền thấy Diêu Vãn Trình Uyển phía sau hai người. Đột ngột thêm ra một tên bóng người cao lớn. Bóng người cầm trong tay song chùy. Cao tới 4 mét. Cả người cơ bắp ảm đạm vô cùng. Phảng phất bị nước ngâm thật lâu thi thể. Mấu chốt nhất là. Bóng người xuất hiện đồng thời. Lặng yên không một tiếng động. Hoàn toàn cùng còn lại chân huyết võ giả phong cách khác biệt. Oanh. Một tiếng vang thật lớn xuống. Song chùy hạ lạc. Trên mặt đất lưu lại hai cái mấy mét đường kính hố to. Đá vụn như viên đạn bắn tung tóe bên trong. Trong nháy mắt, Diêu Vãn sắc mặt kịch biến. Trở tay rút kiếm. Đi lên một chàm. Chi, kiếm nhận uốn lượn. Bị lực lượng khổng lồ đè ép đến về sau phảng phất muốn bẻ gãy. Trình Uyển ở một bên một tay khoác lên cổ tay nàng bên trên. Hai nữ đồng thời hợp lực, kiếm nhận thẳng băng, bùng nổ chân kình tránh đi một kích này. Hai người thân hình lấp lánh, cấp tốc xuất hiện tại hơn 20 mét bên ngoài không trung. Đứng vững về sau, mới ngưng thần nhìn về phía tay kia cầm song chùy tráng hán. Nguyệt Long thất quân chủ tướng, bành mật, song chùy cự hán khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Không sai. Không nghĩ tới còn móc ra hai cái cá lớn. Không nghĩ tới cái kia pháo hoa tốt như vậy dùng. Làm tốt lắm. Toa lỉ. Bành mật nhìn về phía cái kia trung niên nữ tử chủ tướng. Mặt lộ vẻ tán thưởng. Đây là thuộc hạ phải làm. Đại nhân, nữ tử mỉm cười khom người. Diêu Vãn ba người lúc này đã hội tụ cùng một chỗ. Ba người đều là sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố. Đến cùng Vương Hy là thế nào bị Nguyệt Long sớm bố cục. Không có người biết rõ. Rõ ràng Vương Hy hơn 10 năm như một ngày. Chưa bao giờ cùng Huyền Diệu Tông liên lạc qua. Một mực bảo trì sâu nhất tầng ám tử thân phận. Nghĩ biện pháp rút lui trước. Các ngươi đi trước. Diêu Vãn tiến lên một bước. Hai tay cầm kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Nàng sớm đã là không có hy vọng người. Trước đó báo thù về sau. Bây giờ lại không có tiếc nuối. Nhưng còn lại hai người khác biệt. Cho nên, cùng hắn chờ đợi tương lai sớm muộn dị hóa. Không bằng đem hết toàn lực. Cuối cùng nở rộ thuộc tại hào quang của chính mình. Diêu sư tỷ, nhiều năm không thấy. Ngươi còn là giống nhau tính tình. Đột nhiên một thanh âm từ đằng xa núi trong sương mù bay tới. Gió núi quét, Ngụy Hợp chậm rãi theo sương mù bên trong đi ra. Toàn thân áo đen, ánh mắt ôn hòa, đã lâu không gặp, sư tỷ, hắn nhìn về phía Diêu Vãn trong tầm mắt, mang theo nhàn nhạt cố nhân trùng phùng niềm vui. Xem ra ta tới đúng lúc, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.